Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 84, bị dọa sợ chết khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Mang nhìn chằm chằm vào cô gái đeo khẩu trang và đội mũ trong bức ảnh, lông mày hơi nhướng lên, kiêu ngạo mông cuồng, tùy ý tà mị chê chắn kha kín đáo, ánh mắt dừng lại ở một nốt ruồi trên đuôi lông mày của cô gái, mắt híp lại, phút chốc ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Nguyễn Thanh Thanh, các học sinh vẫn chưa được về, giáo viên chủ nhiệm đều đang trông coi ở trong lớp học. So với sự lo lắng của lớp 20, lớp 12, một vẫn im lặng như thường lệ. La Tụng Hoa đứng ở cửa lớp, vẫn chưa thoát khỏi sự choáng váng sau sự việc của Mạnh Kim Dương. Rất khâm phục sự mạnh mẽ của Mạnh Kim Dương, nhưng cũng tiếc nuối vì không thể đuổi được tai họa Cố Mang này đi. Nếu không có cô, bây giờ Mạnh Kim Dương đã là học sinh của cô ta rồi. Ngay lúc này, chủ nhiệm khóa bỗng nhiên đi tới. La Tụng Hoa hơi nghiêm mặt. Chủ nhiệm gật đầu, giọng trầm xuống. Gọi Nguyễn Thanh Thanh của lớp cô ra đây. Nguyễn Thanh Thanh, La Tụng Hoa sững sờ. Tìm em ấy có chuyện gì sao? Chủ nhiệm cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cũng đoán được một số điều. Chỉ nói. Đừng hỏi nhiều như vậy. La Tụng Hoa nhíu mày, đáy mắt lóe lên suy nghĩ, rồi đi vào lớp học. Nguyễn Thanh Thanh, ra ngoài một chút. Nguyễn Thanh Thanh cúi đầu, cả người rất bất an. Kể từ khi sự việc bị phơi bày đến giờ, đã hơn một giờ trôi qua, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì được truyền ra. Kéo dài càng lâu, cô ta càng cảm thấy lo lắng. Nghe thấy giáo viên chủ nhiệm gọi tên mình, cả người cô ta bật dậy khỏi chỗ ngồi, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Ngơ ngác nhìn La Tụng Hoa, giọng nói căng thẳng. Cô, có chuyện gì vậy ạ? La Tụng Hoa không nói gì, quay người bước ra ngoài lớp học. Nguyễn Thanh Thanh lo lắng đến mức hơi run rẩy, bước ra khỏi chỗ ngồi. Đến cửa lớp, La Tụng Hoa nói, em và chủ nhiệm giáo vụ đi một chuyến, có việc cần tìm em. Nguyễn Thanh Thanh cắn môi, ánh mắt cực kỳ úp mờ. Vâng, chủ nhiệm dẫn Nguyễn Thanh Thanh ra khỏi tòa nhà dạy học, rẽ phải vào cánh cửa sau của tòa nhà tổng hợp. Trong nháy mắt, một sợi dây trong đầu Nguyễn Thanh Thanh căng lên, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo sống lưng. Cô ta hoảng hốt đến mức hàng mi run rẩy không ngừng, chân mềm nhũn, thậm chí muốn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Nắm chặt nắm đấm, cô ta cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Không sợ, Cố Mang mới là người đáng chết nhất, cô đánh người, còn có lý gì nữa? Cho dù có bị phát hiện là cô ta làm, lẽ nào bọn họ còn có thể đảo ngược đúng sai sao? Hơn nữa, cô ta làm kín đáo như vậy, sao có thể có người phát hiện? Nghĩ vậy, Nguyễn Thanh Thanh lập tức thẳng lưng, ngoài mạnh trong yếu hất cao cằm. Đến cửa phòng họp, chủ nhiệm đẩy cửa ra. Vào đi, Nguyễn Thanh Thanh sững sờ, muốn hỏi tại sao chỉ bảo mình cô ta vào, nhưng lại không có lá gan đó. Cắn môi, cô ta im lặng bước vào phòng họp, cánh cửa đóng lại sau lưng, tim cô ta lập tức đập mạnh. Trong đại hội động viên, đây là lần đầu Nguyễn Thanh Thanh gặp hiệu trưởng. Lúc này, trong phòng họp có vài người đàn ông đang ngồi, ngoài hiệu trưởng mà lúc nãy cô ta còn không nhìn rõ mặt, cô ta không biết ai nữa cả. Cố Mang ngồi ở đó một cách không nghiêm túc, bắt chéo chân, tay chống cằm, cười như không cười nhìn cô ta. Đôi mắt đó như những lưỡi kiếm sắc bén nhất, đâm vào cổ họng cô ta, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Đôi mắt hếch lên lạnh lùng đáng sợ, ẩn chứa sự bất thường. Nguyễn Thanh Thanh cúi đầu, tự nhiên không dám đối mắt với cô. Những người khác cúi đầu chơi điện thoại của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp im lặng đến mức khiến người ta lo âu. Hiệu trưởng phó lên tiếng. Em chính là Nguyễn Thanh Thanh. Nữ sinh gật gật đầu. Ngồi đi. Hiệu trưởng phó chỉ vào vị trí đối diện ông ta. Nguyễn Thanh Thanh run rẩy ngồi xuống. Hiệu trưởng phó đẩy tờ giấy trước mặt mình về phía Nguyễn Thanh Thanh. Xem đi, người trong đó có phải là em không? Cách chương.